Titan cùng Long Chi Vương 33 chương 312 sấm rốt cuộc chém chết. Nhìn ở trước mặt hắn ngã xuống nguyên tố lãnh chúa, thở hổn hển Muji thở phào nhẹ nhõm. Theo nguyên tố lãnh chúa chết, một mực đè ở Muji trên người trọng lực lãnh vực tiêu tán, để cho hắn thân thể nhẹ một chút, nhất thời buông lòng rất nhiều. Ta lại có thể chém chết một vị truyền kỳ. Thấy trước mặt đã tán lạc thành một đống khối nham thạch nguyên tố lãnh chúa, Muji trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Mặc dù vị này nguyên tố lãnh chúa trạng thái có cái gì rất không đúng, tựa hồ là một vị trọng thương sinh non mà. Nhưng trạng thái của nó kém đi nữa sức lực, đó cũng là một vị truyền kỳ. Có thể dễ như trở bàn tay trong nháy mắt giết phần lớn hồn ý cấp mạnh mẽ tồn tại. Chỉ bất quá, nó vận khí không tốt, đụng phải Muji A vị này trên đời khó tìm hỗn huyết Titan. Coi như là nó đụng phải huyết mạch thuần túy hồn ý cấp Titan cũng sẽ không chết. Còn vị thành niên Titan thông thường mà nói, nhiều nhất chỉ có một kiện do truyền kỳ kim loại đúc thành binh khí. Loại này lực lượng còn không cách nào giết chết nguyên tố lãnh chúa. Dẫu sao bình thường Titan cũng không có một kiện có thể gia trì lực lượng truyền kỳ áo giáp. Ăn ngon thức ăn. Ngay tại Muji cảm than mình chiến tích huy hoàng thời điểm, một đạo thấp bé bóng người từ Muji trước người xông tới, nhào tới thổ nguyên tố lãnh chúa hài cốt lên, điên cuồng đào xới. In đi ra Long Chi Titan hình thái Muji cúi người xuống, sách đã khôi phục nguyên thủy hình thái In đi ra sau cổ đem hắn nhắc tới trước mặt mình. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn ăn ăn ngon. In đi ra trợn mắt nhìn màu vàng mắt to vô tội nhìn Muji. Đánh bại thổ nguyên tố lãnh chúa, ngươi từ đầu tới đuôi cơ hồ đều không có xuất lực. Đến bây giờ, ngươi lại muốn lớn nhất chiến quả. Muji nhìn ở bàn tay mình trong đập hình thịt đứa nhỏ, cho ta một cách đem nguyên tố tâm đưa cho ngươi lý do. Ngươi trước đáp ứng ta. Ta là để cho ngươi tự mình giải quyết chúng. Cũng không phải là do ta liều mạng giải quyết nguyên tố lãnh chúa. Ngươi ở bên cạnh nhìn. Cuối cùng thật tốt chỗ. Ta muốn giúp một tay, là ngươi để cho ta xem cuộc chiến. Muji trầm mặt nhìn mắt to chớp chớp chớp nhìn hắn In đi ra. Muji, ngươi đưa cái này ăn ngon nhường cho ta. Ta sau này đều nghe ngươi mà nói. Ngươi để cho ta làm gì ta liền làm cái đó. Đã cảm nhận được thổ nguyên tố lãnh chúa tim phát ra chập chờn, In đi ra đủ trước cổ nhìn. Sau đó làm bộ đáng thương nhìn Muji. Không có tiết tháo chút nào rất nhiều xuống cam kết. Nghe được In đi ra mà nói, Muji hé mắt. Thổ nguyên tố lãnh chúa tim thuộc tính cùng hắn không hợp, không thể dùng để tăng lên lực lượng, chỉ có thể khảm nạm ở pháp trượng hoặc là vũ khí lên, hoặc là làm bố trí pháp trận vật liệu, hiến tế thần chỉ tế phẩm các loại. Cho nên vị này giá trị liên thành báo vật đối với Muji tác dụng không lớn. Cân nhắc dưới, dùng để nâng cao In đi ra vị này tiềm lực vô cùng hư không sinh vật hảo cảm đối với mình độ, tựa hồ tốt hơn một chút. Ừ, nhìn ngươi rất biết điều phân thượng, viên này thổ nguyên tố lãnh chúa tim liền thuộc về ngươi. Muji đem In đi ra để xuống, bất quá chỉ có tim thuộc về ngươi, thân thể thuộc về ta. Được nghe được Muji mà nói, In đi ra cười được ánh mắt cũng cong thành hình trăng lưới liềm. Này cho ngươi. Muji đi tới nguyên tố lãnh chúa di hải cảnh, thu hồi trục nhật mâu cùng đáng ma kiếm, đào ra viên kia phát ra màu vàng đất linh quang tinh thể tim, đưa cho In đi ra. Ngao ô In đi ra nhận lấy so nàng còn lớn hơn thổ nguyên tố tâm, một mặt thỏa mãn một hớp nuốt xuống. Sau đó ánh mắt xoay tít nhìn về phía đang cho thổ nguyên tố lãnh chúa thân thể không lành lặn lên, tay cầm bảy tội đao, chọn nhặt lựa chọn Muji. Ngồi qua một bên tiêu hóa thổ nguyên tố tâm đi. Từ thổ nguyên tố lãnh chúa thân thể không lành lặn trong móc ra một khối tinh kim, Muji chú ý tới In đi ra ánh mắt, có chút không biết làm sao. Nó thân thể là ta, chờ ta chọn xong liền mới có thể cho ngươi. Ăn ngon đều bị ngươi chọn lựa xong rồi, còn dư lại đều là ăn không ngon. In đi ra thấp giọng đô lẩm nhẩm. Nuốt nguyên tố lãnh chúa tim sau đó, nàng như cũ không thỏa mãn, Dù là nàng đã có một loại rất phong phú cảm giác no bụng. Tất cả chủng loại nguyên tố sinh vật trong. Nếu như nhất định phải lựa chọn một loại tiến hành giao chiến. Như vậy, bất luận là ai, đều có thể sẽ chọn đối kháng thổ nguyên tố. Không vì cái gì khác, chính là chỉ có một nguyên nhân đánh bại thổ nguyên tố sau đó, lấy được lợi nhuận lớn nhất. Khác chủng loại nguyên tố thể, đánh chết sau đó, chỉ có cấp bậc đủ cao, mới có thể lưu lại một viên tinh hạch. Cấp bậc thấp, mao cũng không có một cây. Nhưng thổ nguyên tố không giống nhau, cho dù là đánh bại cấp thấp nhất thổ nguyên tố, thì có thể thu hoạch siêu phàm kim loại. Mà đánh bại đẳng cấp cao thổ nguyên tố sinh vật, trừ 100% sẽ thu hoạch một viên thổ nguyên tố tinh hạt ra. Còn có mấy tính chủng loại, cấp bậc không đều siêu phàm kim loại thậm chí là truyền kỳ kim loại. Nói đơn giản, cao đẳng thổ nguyên tố sinh vật thân thể, hắn giá trị xa ở tim trên. Xem ra ta vận khí không tệ. Lại từ thổ nguyên tố lãnh chúa di hài bên trong tìm được một khối mỏ bí ngân mu di cười híp mắt. Hắn tâm tình bây giờ rất tốt. Hắn đã tìm được mấy loại truyền kỳ mỏ kim loại. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng xem là không tệ. Dẫu sao vị này nguyên tố lãnh chúa tuổi tác chỉ có hơn 10.000 tuổi. So với thổ nguyên tố vị diện những cổ xưa kia lãnh chúa mà nói, còn rất trẻ tuổi. Tạm được đi đang đào ra một khối loài người nhà lớn nhỏ đất đai hoàng kim mỏ sắt sau đó, Muzia lại cũng không có những thứ khác truyền kỳ mỏ kim loại. Chỉ còn lại một ít thuần độ cực cao trong cao đẳng siêu phàm mỏ kim loại. Thổ nguyên tố lãnh chúa bản thân chính là một tòa di động siêu phàm hợp lại mỏ kim loại. Vì vậy, nó thân thể liền Muzia đều không cách nào cưỡng ép chém ra. Chỉ có thể thông qua binh khí diệt hồn đặc tính, đem nó từ từ thôi chết. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là Muzia thực lực không đủ, không cách nào hoàn toàn phát huy ra dành riêng binh khí uy lực. Nếu như là tay cầm dành riêng binh khí truyền kỳ Titan, đối mặt nguyên tố lãnh chúa, hãy cùng Muzia chém nguyên tố trưởng lão như nhau, không nói một đao một cái, nhưng vậy không kém nhiều ít. Đem tán rơi trên mặt đất siêu phàm mỏ kim loại vơ vét xong tất, Muzia dưới chân chỗ tọa này bỏ túi thổ nguyên tố giới vậy tan vỡ được xong hết rồi. Không có nguyên tố lãnh chúa chống đỡ, liên thông thổ nguyên tố giới lớn lối đi căn bản không cách nào duy trì. In đi ra, ngươi lại chọn một cách mục tiêu đi. Ánh mắt nhìn về phía một viên lượn lờ vô số sấm sét tím cầu, Muzia cũng không quay đầu lại nói. Ta chọn cách đó. Nhân cơ hội trộm mấy viên siêu phàm mỏ kim loại sắt nhét vào trong miệng, in đi ra nhìn về phía một tòa diện tích cùng dưới chân hỏng mất thổ nguyên tố giới tương đối băng xương phù lục. Chính ta đi. Thấy Muzia lộ ra tay, lại chuẩn bị đưa nàng một đoạn đường, in đi ra vội vàng bổ sung một câu. Phải, chính ngươi cẩn thận một chút, không nên đem vị kia băng nguyên tố lãnh chúa vậy thức tỉnh. Muzia dặn dò. Biết. Nhìn một cái tòa kia băng xương phủ trên đất liền vị kia còn đang ngủ say nguyên tố lãnh chúa một mắt. Muzia dương ra hai cánh, xông về sấm sét nổ âm bỏ túi sấm nguyên tố giới. Titan cùng Long Chi Vương 33 chương 313 quyền bính, ngươi theo vị kia Long Điện Hạ là quan hệ như thế nào? Nguyên tố ao chỗ ở bên ngoài phòng, một mặt vẻ lo âu tháp khéo léo nhìn người trước mặt loại cự long, còn có bạch hổ. Những thứ này ngổn ngang không biết làm sao tụ tập ở chung với nhau người, cũng lười biếng, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Vị kia tóc đỏ loài người thiếu niên lại còn ngồi xếp bằng ở trên đất, tay cầm nguyên tố lửa thủy tinh, vận dụng phương pháp hô hấp tu luyện. Người đang hỏi ai nằm trên đất giả vờ ngủ, hồng long ao lét một con mắt mở mở một kẽ hở. Ta đang hỏi vị này bạch hổ các hạ. Tháp Linh lười để ý những thứ này đều đã bắt đầu nằm ngủ ngũ sắc long. Dựa theo bọn chúng miêu tả, chúng cũng đều là Muzia người theo đuổi. Nhưng là Muzia ở bên trong liều giết, chúng năng lực có hạn, không thể đi theo cũng được đi. Vẫn là như vậy buông tuồng thái độ, hiện ra hết ngũ sắc long mỏng lạnh thiên tính. Hỏi ta lười biếng choi nhìn về phía Tháp Linh. Ta theo Muzia quan hệ chính là đồng bản. sống chết gắn bó đồng bạn. Vậy ngươi tại sao một chút cũng không lo lắng? Nghe được Choi mà nói, Tháp Linh có chút không cách nào hiểu. Ở hắn xem ra, đám người kia cũng thái độ cũng quá mức lạnh lùng đi. Ta phải lo lắng Muji à? Cái gì? Choi ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Tháp Linh. Cánh cửa này sau đó, nhưng mà gần 10 vị nguyên tố lãnh chúa tồn tại. Mặc dù cơ bản cũng thuộc về trạng thái ngủ say, chỉ khi nào có một vị nguyên tố lãnh chúa tỉnh lại, liền cách này Tháp khéo léo lời còn chưa nói hết, liền bị Hồng Long Outlet cắt đứt. Điều này đã từng bướng bỉnh bất tuần Hồng Long lúc này mặt coi thường. Đừng bảo là một vị nguyên tố lãnh chúa tỉnh lại, coi như là toàn bộ đều thức tỉnh, cũng không thể đem Muji điện hạ như thế nào. Thành tựu đích thân thể nghiệm qua thánh chói lọi hoàng uyên trình độ cứng cáp Hồng Long, nó là đám này ngũ sắc long trong đối với Muji a năng lực sinh tồn nhất có tự tin long, vậy là có thể đem nó răng đều sập phòng ngự. Căn bản cũng không có tất phải lo lắng Muji a điện hạ an nguy, thà lo lắng hắn còn không bằng lo lắng một chút từ chúng ta. Giống vậy lãnh hội qua thánh chói lọi hoàng uyên vậy làm long tuyệt vọng lực phòng ngự vô cùng lão lục long phi o ra có chút lười biếng nói. Ta quan tâm hơn chính là, ngươi nói những cái kia nguyên tố lãnh chúa, vạn nhất có một vị tỉnh lại sau đó, có thể hay không từ cánh cửa này bên trong chạy đến. Điện hạ có thể không sợ chúng, nhưng chúng ta không thể được. Hẳn sẽ không đi. Tháp Linh nhìn bể tan tành cửa, có chút không xác định nói. Này, ngươi có biết hay không cái này trong phòng chuyện gì xảy ra? Muji điện hạ tình huống như thế nào? Hồng Long Outlet long trảo đưa ra. Điểm chỉ Tháp Linh hỏi. Không biết. Tháp Linh có chút lúng túng lắc đầu một cái. Ở nơi này chút nguyên tố ao xuất hiện gì thường sau đó, ta liền mất đi đối với nơi đó khống chế. Phế vật Tháp Linh. Nghe được Tháp Linh nói mình không được sau đó, câu hỏi Hồng Long Outlet một mặt vẻ khinh bỉ. Thành tựu Tháp Linh lại có thể liền mình thân thể đều không thể nắm trong tay. Hơn nữa, mất khống chế vẫn là khu vực nòng cốt. Quả thật có thể gọi là một câu phế vật. Nghe được Hồng Long nhục mạ tiếng, Tháp Linh ngưng tụ ra nguyên tố thể một hồi vặn vẹo. Rất hiển nhiên, nó bị Hồng Long nói giận quá. Đồng thời, nó vậy cảm thấy rất ủy khuất. Hết thảy tất cả đều là chủ nhân nó hay ngơ hao tổn dọn ra. Làm những thứ này nguyên tố ao bởi vì nguyên tố còn sót lại chất đống, xuất hiện gì biến lúc đó, nó biết. Nhưng bởi vì Tháp Linh thân phận hạn chế, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy diễn biến đến không thể thu thập đến nước. Cho nên Tháp Linh thật rất không biết làm sao. Làm nửa vị diện bầu trời đêm theo chủ vật chất dưới mặt trời mọc, cùng chung đổi là bạch ngày sau. Muji a ôm mắt lim dim buồn ngủ in đi ra từ bể tan tành cửa bên trong đi ra. Muji a điện hạ, Muji a. Mấy đạo mang ăn cần kêu tiếng vang lên. Ừ, Muji a ôm tựa hồ là bởi vì ăn được quá nhiều mà rơi vào ngủ say in đi ra, gật đầu một cái. Tình huống thế nào? Thấy mi mắt gian hơi vẻ uể oải, Muji a Tháp Linh sắc mặt có chút kích động hỏi. Ngươi là Tháp Linh thà hỏi ta, sao không đi tự mình cảm thụ một chút? Nghe được Muji a mà nói, Tháp khéo léo thân thể nhất thời tàn ra, hóa thành chấm vầng sáng, dung nhập vào chung quanh trận văn bên trong. Ước chừng không tới 10 hơi thở thời gian, chỉ đủ Muji a đem ngủ say in đi ra đưa cho vô cùng lão lục long phi o ra ôm. Tháp khéo léo bóng người ngay tại Muji a trước mặt lần nữa ngưng tụ, cùng nhân loại không việc gì khác biệt, trên gương mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Nhiều như vậy nguyên tố lãnh chúa đều biến mất, ngươi là làm sao làm được toàn bộ đều ở trạng thái ngủ say? Trực tiếp đánh chết là tốt. Muji a sắc mặt lạnh nhạt nói, tựa hồ hắn làm là một kiện vô cùng là chuyện đơn giản. Trực tiếp đánh chết. Những cái kia nguyên tố lãnh chúa canh phòng dĩ nhiên cũng giết. Nhiều như vậy cường đại lực lượng thủ vệ, ngươi là làm sao toàn bộ đều giết sạch? Cái này tiếp theo cái kia đi giết liền tốt. Muji a giọng ung dung trả lời. Căn bản cũng không để ra hắn mới vừa trải qua gian nan giường nào chiến đấu, cùng thổ nguyên tố lãnh chúa chiến đấu chập chờn, đã sớm kinh động chỗ kia trong không gian tất cả nguyên tố sinh vật. Đặc biệt là những cái kia nguyên tố trưởng lão. Chúng có không thấp hơn trí tuệ của nhân loại. Cho nên, đối với Muvia hành vi, chúng đều là vô cùng cảnh giác. Cũng triệu tập nhận lấy nguyên tố thể. Trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng. Nhưng vẹn vẹn chỉ là để cho Muvia tốn hao thời gian nhiều hơn mà thôi. Ở nguyên tố lãnh chúa ngủ say. Không cách nào tỉnh lại dưới tình huống. Muvia cùng những thứ này nguyên tố thể quan hệ. Tựa như cùng hổ đói cùng dê non như nhau. Nghĩ thế nào giết liền giết thế nào. Một vị lại một vị nguyên tố lãnh chúa. Đang ngủ say dựng dục trong quá trình. Bị Muvia đoạt đi tánh mạng. Một tòa lại một ngồi bỏ túi nguyên tố giới vỡ nát. Đến cuối cùng. Còn thừa lại nguyên tố thể thậm chí còn liên hiệp chung một chỗ. Mưu toan đối kháng Muvia. Có thể tưởng tượng được. Muvia đem chúng ép đến trình độ nào. Nhưng là không có chút nào tác dụng. Chúng cũng không chạy khỏi bỏ mình hồn diệt kết quả. Bởi vì trừ thổ nguyên tố lãnh chúa bên ngoài, không có vị trí thứ hai nguyên tố lãnh chúa tỉnh lại. Tất cả nguyên tố lãnh chúa trạng thái cũng có vấn đề, chỉ có thể mặc cho Muvia xẻ thịt. Muvia can đảm câu trả lời. Để cho Tháp Linh ngạc nhiên không nói. Hắn cũng không biết trả lời thế nào. Ở nó kho tài liệu bên trong. Nó không có tìm được cùng Muvia tương tự tồn tại. Cầm tới đi Muvia hướng Tháp Linh đưa tay ra. Cái gì Tháp Linh có chút mờ mịt nhìn Muvia. Đem nắm trong tay chỗ tọa này nửa vị diện quyền bính giao ra. Mặt mỉm cười Muvia nói ra đương nhiên nói. Thấy do dự không quyết định Tháp Linh. Lại thêm liền một câu. Không nên ép ta vận dụng võ lực. Ngươi là Kim Long à? Ngươi làm sao có thể làm ra cướp bóc tài sản người khác sự việc nghe được Tháp Linh mà nói. Muvia dùng một loại xem trí chứng ánh mắt nhìn chằm chằm Tháp Linh. Chỗ tòa này nửa vị diện. Còn có chỗ tòa này Pháp Sư Tháp. Đều đã mất đi chủ nhân. Bây giờ là vật vô chủ. Đương nhiên là còn có thể người có. Titan cùng Long Chi Vương 33 chương 314 tấn thăng rất nhiều đều là đắt lỗi thời kiến thức. Rộng rãi thư viện bên trong. Muvia buông xuống trong tay kim loại sách. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá. Vẫn là có thể làm tham khảo. Còn có rất lớn giá trị nghiên cứu. Mục Thủy. Ở Muvia bên người. Trung niên Pháp Sư Bộ Giáng Tháp Linh mới vừa nói ra hai chữ. Liên kẹp. Mặc dù ở Muvia võ lực thuyết phục hạ. Nó đã hướng Muvia thần phục. Dâng lên nắm trong tay nửa vị diện quyền bính. Nhưng để cho nó kêu Muvia là chủ nhân. Tháp Linh vẫn là có chút không được tự nhiên. Cùng ta người theo đuổi cửa như nhau gọi là được. Muvia phủi một mắt cái này so người còn giống như người Tháp Linh như nhau. Không cần kêu chủ nhân ta. Muvia điện hạ. Đã qua thời gian lâu như vậy. Ta chủ nhân trước nắm giữ kiến thức. Có một bộ phận lạc hậu. Đến bị đào thải đến nước là rất bình thường. Đối với Muvia mà nói Tháp Linh không có gì khác thường tâm trạng. Kiến thức không phải huyết mạch, không phải vượt cổ xưa càng tốt. Ở không xuất hiện truyền thừa đứt đoạn dưới tình huống. Kiến thức chỉ biết là nhất đại thắng được nhất đại. Không thể nào xuất hiện nhất đại không bằng một đời tình huống. Phù không thành toàn bộ chế tạo kỹ thuật từ cấp thấp nhất sắt thép ma giống như đến cao cấp nhất truyền kỳ ma giống như toàn bộ chế tạo kỹ thuật. Còn có liên quan tới các loại pháp thuật ưu hóa nghiên cứu. Muvia nhìn trước mắt một hàng chỉnh tề kệ sách. Trên mặt lộ ra không thèm che giấu nụ cười. Đây mới là chỗ tòa này nửa vị diện có giá trị nhất bảo tàng. Ngươi làm được rất tốt. Nhìn bày la liệt trên giá sách cửa ải được đầy ép sách, Muvia chút nào không keo kiệt mình khen. Ở phần lớn kim loại ma giống như đều đã mục nát thành mảnh vụn rất lâu trong năm tháng. Tháp Linh năng đủ đem truyền kỳ Pháp Sư Hay Ngơ cất giữ sách toàn bộ cất giữ tới. Quả thật cần phải bỏ ra không nhỏ cố gắng. Đây là ta phải làm, Muvia điện hạ. Bảo vệ sách là ta tối ưu trước chỉ làm. Ừ. Điều này chỉ thị vĩnh viễn không làm bất kỳ thay đổi. Muvia gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Tháp Linh. Chỗ tòa này Pháp Sư Tháp. tư hại vô cùng nghiêm trọng. Ngươi có cái gì chữa trị đề nghị sao ác? Mu Di A Điện Hạ. Bởi vì sớm nên làm xong bị hủy diệt chuẩn bị. Cho nên rất nhiều thứ ta cũng không có lại hao phí lực lượng đi bảo vệ. Tháp Linh Y Ư có chút lúc túng trả lời. Cho nên, ngươi bây giờ không cầm ra bất kỳ tu bổ phương án nếu như có đủ ma giống như mà nói. Có thể đem Pháp Sư Tháp tiến hành tu bổ. Nói tới chỗ này, Tháp Linh có chút bất đắc dĩ vuốt tay. Nhưng là bây giờ Pháp Sư Tháp bên trong, lại cũng không có một đầu có thể sống động ma giống như. Vốn là còn mười mấy tôn dùng cho chiến đấu ma giống như. Nhưng chúng đều bị điện hạ ngài. Được rồi, ta biết. Mu Di A có chút bất đắc dĩ xoa xoa ấm đường. Pháp Sư Tháp bên trong, còn có tiếp tục chế tạo ma giống năng lực sao? Chắc có hoàn thiện ma giống như sản xuất tuyến đi. Điện hạ, Pháp Sư trong tháp nguyên bản có 20 cái ma giống như chế tạo sản xuất tuyến. Có thể chế tạo dùng để từ đồng xanh đến hoàng kim 3 loại đẳng cấp ma giống như. Dùng cho chiến đấu, sản xuất, sửa chữa các loại. Nhưng cái này chút sản xuất dụng cụ đã toàn bộ hư hại. Hơn nữa, coi như không có làm tổn hại, không có đủ số lượng ma đạo thợ làm việc chúng, chúng ta cũng không cách nào tái sản xuất một đầu cho dù là cấp thấp nhất ma giống như. Không người, không dụng cụ, còn không có đầy đủ tài nguyên. Mu Di A nhích mép có chút khó chịu. Nếu như cái này Tháp Linh không như thế hiền lành, không có đem nửa vị diện ở giữa mây người khổng lồ cùng là truyền kỳ Pháp Sư Hay Nơ phục vụ mọi người loại truyền đưa đi, hắn bây giờ còn chưa nói được có thể thu hoạch một cái kích thước không nhỏ mây người khổng lồ bộ lạc. Còn có phân bố cả tòa nửa vị diện loài người. Nhưng Mu Di A không cách nào bởi vì cái này mà trách cứ Tháp Linh Y Ư, nó dự tính ban đầu không có sai. Cuộc sống ở một cái quy tắc không trọn vẹn nửa vị diện bên trong, không có tương lai. Được rồi. Mu Di A tạm thời buông tha tu bổ Pháp Sư Tháp ý tưởng trong thời gian ngắn đây là không có thể. Vì vậy, hắn chuẩn bị xử lý một chút mình ở nguyên tố trong ao thu hoạch. Y Ư, Pháp Sư Tháp phòng thí nghiệm ở đâu muốn cao nhất cách thức? Ta phải xử lý 3 viên nguyên tố lãnh chúa tim. Lượn lờ gió lúc lớn màu xanh nguyên tố gió tâm tràn đầy sấm sét màu tím sấm nguyên tố tâm có ngọn lửa ở trên đó hừng hực cháy. Phảng phất một viên mặt trời nhỏ đỏ thấm nguyên tố lửa tâm. Ăn mặt thánh chói lọi hoàng uyên Mu Di A sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mặt 3 viên truyền kỳ đẳng cấp nguyên tố tâm. Mu Di A điện hạ. Ngài đây là dự định làm gì? Tháp Linh Y Ư bóng người ở Mu Di A bên người ngưng tụ. Nuốt vào chúng, nhanh chóng tăng lên lực lượng. Mu Di A sắc mặt lạnh nhạt trả lời. Điện hạ, ta phải nhắc nhở ngài một chút. Đây là 3 viên nguyên tố tâm ẩm chứa năng lượng. Cũng đã đạt đến truyền kỳ cấp 7 tiêu chuẩn. Ngài nếu như nuốt xuống, coi như huyết mạch ngươi cao đắt, cũng sẽ có thể bị chúng cho căng bể. Cho nên ta cần muốn đem chúng nó xử lý một chút. Mu Di A đánh giá mình nhà phòng thí nghiệm này. Các loại dùng cho phụ trợ thí nghiệm pháp trận cùng máy. Còn có các loại đặc thù tiêu bản. Nhưng phần lớn đều đã hoặc làm tổn hại, hoặc mục nát. Bất quá, cái này gian phòng thí nghiệm pháp trận phòng ngự như cũ giữ hoàn hảo. Bởi vì đây là thuộc về truyền kỳ cấp bậc pháp trận. Sử dụng vật liệu đều là thượng đẳng phẩm chất. Cho nên trải qua ở thời gian ăn mòn ngoài ra. Chỗ tòa này truyền kỳ pháp trận phòng ngự. Là nhằm vào nội bộ. Không phải là đối bên ngoài. Liên tục 8 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ. Mu Di A không có bước ra phòng thí nghiệm một bước. Để cho hắn cuối cùng lấy được mình kết quả mong muốn. Cuối cùng là xử lý tốt. Ăn mặc thánh chói lọi hoàng uyên đều đã đeo lên mặt nạ Mu Di A. Hài lòng nhìn 3 viên nguyên tố tâm. Hắn lo lắng bởi vì là sai lầm của mình nổ tùy ý một viên cao độ dày năng lượng kết tinh thể. Nhưng rất may mắn. Không có phát sinh nặng như vậy mất hết lầm. Hoặc là nói. Nguyên tố lòng ổn định tính xa ở hắn dự liệu trên. Hắn dẫn động nội bộ nguyên tố năng lượng ở bọn chúng vỏ ngoài minh khắc 3 tầng phong ấm. Hoặc là. Càng hình tượng nói. Thiết lập 3 tầng van. Khống chế chúng năng lượng đối bên ngoài xuất khẩu. đem hạn chế ở mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Có thể hoàn mỹ hấp thu cái này ba viên cùng hắn thuộc tính tương xứng nguyên tố tâm. Xử lý xong nguyên tố tâm sau đó, Mujia không có lập tức chiếm đoạt, mà là tìm tới Bạch Hổ Choi. Còn có mình thu phục thuần dưỡng rất nhiều ngũ sắc long. Hắn có chuyện muốn nói rõ. Choi, nếu như ta không khống chế được, rơi vào trong ngủ mê, như vậy thì nhờ ngươi bảo vệ ta. Mujia sắc mặt chỉnh trọng nhìn trước mặt thuần bạch mèo lớn. Long loại đều là dùng ngủ say phương thức tới lấy được lực lượng tấn thăng. Coi như là Mujia loại này chiếm đoạt đồng loại lực lượng không phải bình thường tấn thăng cũng là như vậy. Nói không chừng còn cần dài hơn thời gian để tiêu hóa. Nhưng Mujia không muốn đem thời gian lãng phí ở ngủ say bên trong. Hắn cũng không phải là cùng một loại cự long. Hắn còn có huyết mạch Titan. Cho nên hắn muốn thử một chút. Có thể hay không ở giữ ý thức thanh tỉnh dưới tình huống. Tiêu hóa nguyên tố tâm. Hoàn thành lực lượng tấn thăng. Dĩ nhiên có thể. Ở trôi ánh mắt nhìn soi mói Titan hình thái Mujia nuốt vào ba viên nguyên tố tâm. Titan cùng Long Chi Vương 33 chương 315 học phách Long thành tựu hạ nuốt vào ba viên nguyên tố lòng Mujia. Phát ra một tiếng không ức chế được tiếng rên gì. Rất thư thái. Ba viên nguyên tố tâm đã bị hắn xử lý qua. Bây giờ mỗi thời mỗi khắc thả ra lực lượng. Đang cũng ở vào hắn cực hạn chịu đựng bên trong. Sẽ không để cho hắn cảm giác được bất kỳ khó chịu. To lớn như mãng hoàng kim sấm sét lượn lờ ở Mujia trên mình. Mắt thường có thể thấy được gió lúc lớn vần quanh. Ở Mujia mỗi một nơi đều ở đây giải thích cái gì gọi là trước hoàn mỹ Titan khu lên. Một tầng nhàn nhạt lửa rồng đem hắn bao phủ. Coi như là Titan hình thái, Mujia như cũ có thể sử dụng kim long lực lượng. Dĩ nhiên, bây giờ không phải là hắn chủ động sử dụng lửa rồng. Mà là lực lượng tăng lên trong quá trình. Triển hiện dị tượng mà thôi. Ở dưới chân của hắn, 30 đạo phân bố huyền ảo hoa văn hồn ý chi vòng chậm rãi xoay tròn. Ở phía ngoài nhất, tiếp liền lại có 3 đạo hồn ý chi vòng chậm rãi ngưng tụ mà thành. Bất quá cùng Mujia vậy 30 đạo nhìn như phảng phất là kim loại tưới xây mà thành. Tản ra một loại phong phú hơi thở màu vàng hồn ý chi vòng bất đồng. Cái này 3 đạo hồn ý chi vòng. Phân biệt lóng lánh xanh lơ. Đỏ. Tím 3 màu linh quang. Hơn nữa xem ra vô cùng là mông lung. Không có màu vàng hồn ý chi vòng ngưng tụ cảm nhận. Lực lượng nhanh chóng tăng lên nhất định phải bỏ ra một ít giá phải trả. Cùng như Mujia thân thể một bộ phận dành riêng binh khí. Phụng dưỡng cha mẹ cho hắn lực lượng. Cũng để cho Mujia trong thời gian ngắn không cách nào hoàn mỹ nắm trong tay mình lực lượng. Càng bị nói trừ thuộc tính ra cùng Mujia không có chút quan hệ nào ba cái nguyên tố lòng của. Mujia hưởng thụ lực lượng nhanh chóng tăng lên nhanh gọn cùng khoái cảm, liền phải gánh vác cùng chi hậu quả tương ứng. Hắn đối với lực lượng lực độ trưởng khống đem biên độ lớn hạ xuống, lực lượng tăng lên càng nhiều, lực độ trưởng khống vượt yếu. Hơn nữa hắn đem hoa phí nhiều thời gian cùng tinh lực, ngưng luyện, tinh luyện mình không ngừng tăng vọt lực lượng. Bất quá loại phương thức này tiêu hao thời gian. Cùng chung quy chung củ dựa vào huyết mạch tự nhiên tấn thăng tăng lên. Hoặc là đàng hoàng suy tưởng tu hành. Vẫn là phải mau rất nhiều. Nói tóm lại. Vẫn là vô cùng đáng giá. Trừ cái này ra, không có những thứ khác hậu quả. Dẫu sao coi như là Mujia đầu ấp nước vào. Cũng không thể lựa chọn lấy tiêu hao mình tiềm lực làm giá. Trước thời hạn lấy được lực lượng phương thức. Lực lượng tăng lên cùng dung hợp. Để cho Mujia bất luận là thân thể vẫn là về tinh thần. Đều cảm thấy cực độ thư thích. Để cho hắn cả người ấm áp. Giống như là đang tắm mùa đông ánh mặt trời như nhau. Ý thức không tự chủ được bắt đầu đổi được mơ hồ. Mơ màng buồn ngủ. Đây là không khống chế được phải ngủ say. Choi nhìn Mujia thân thể. Vốn là giống như một viên cổ tùng vậy đứng nghiêm. Sau đó bất chi bất giác rướt ra mà ngồi. Hơn nữa. Ở trắng như tuyết mèo lớn nhìn soi mói. Mujia cùng thuần huyết Titan không việc gì khác biệt thân thể. Bắt đầu xuất hiện hóa rồng đặc thù. Sừng rồng. vảy rồng. Sau lưng thậm chí có long rực hiện lên. Các người cũng cho ta đi ra ngoài. Thấy Mujia trên người hóa rồng hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Choi màu xanh hổ đồng nhìn về phía hồng long outlet. Cờ lai sở tơ cùng lục long phi o ra. Mấy cái ngũ sắc long thấy cơ hồ sắp biến thành một con rồng Mujia. Nhìn nhau một cái. Sau đó đặc biệt tự giác hướng cửa đi ra ngoài. Nhìn dáng dấp, Mujia lập tức phải lấy long loại tư thái tiến vào ngủ say kỳ. Hấp thu lực lượng. Dưới tình huống này, chúng đám này mới vừa từ đầu dựa vào Mujia hoặc là ruồng bỏ qua hắn long. Đều không thể lưu lại. Cũng là chuyện đương nhiên. Làm long phải có tự giác tính. Không cần rời đi. Ở nơi này nhóm mới vừa đến gần chỗ tòa này cửa phòng. Đã biến thành long chi titan hình thái. Còn liền hướng long chi hình thái quá độ Mujia. Chậm rãi nâng lên phủ đầy vảy rồng mặt. Phát ra uy nghiêm thêm vừa dày vừa nặng thanh âm. Mujia. Thấy chậm rãi đứng lên Mujia choi có chút ngạc nhiên. Máu long tộc mạch bản năng thật đúng là phiền toái. Giơ tay lên. Chạm được trên mặt mình đã theo thánh chói lọi hoàng uyên dung hợp vào một chỗ vảy rồng. Mujia lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lấy long tộc ngủ say phương thức tới hấp thu nguyên tố tâm. Đúng là một loại tốt vô cùng lựa chọn. Tỉnh dậy. Lực lượng leo lên một lớn một khúc. Ngoài ra chiếm đoạt lực lượng tấn thăng phần lớn tai họa ngầm cũng đang ngủ say bên trong do thân thể huyết mạch giải quyết. Nhưng Mujia không thích. Ngủ say quá lãng phí thời gian. Ba viên truyền kỳ cấp bậc nguyên tố tâm. Trời mới biết hắn phải ngủ say bao lâu mới có thể đem hoàn toàn hấp thu. Hắn còn phải tiếp tục tìm những cái kia bị hắn mấu thân trục xuất cử long càng sớm tìm được càng tốt. Hắn thật đặc biệt đừng lo lắng. Những cái kia ngũ sắc long chọc tới chúng bây giờ không thể trêu tồn tại. Sau đó bị làm thịt. Mujia nuôi dưỡng ngũ sắc long. Trung bình thực lực đều ở đây hoàng kim cấp trên. Đây là một cái có thể ở Ezasia bất kỳ một nơi lấy đặc biệt dễ chịu phương thức sinh hoạt cấp bậc. Nhưng điều kiện tiên quyết là đàng hoàng, không muốn gây rắc rối. Nhưng cũng có thể sao một đám tinh thông pháp thuật. Đã trải qua bãi cát. Có thể treo đánh cùng lứa ngũ sắc long người. Sẽ đàng hoàng cẩu ở một chỗ. Cùng Mujia tìm được chúng làm trò đùa. Xem vậy sáu cái phản nghịch long thì biết. Mới vừa thoát khỏi Mujia nắm trong tay. Liền làm cường đảo long. Thành lập ba màu long trộm đoàn. Cướp bóc tộc người thành phố. Hoành hành tại bốn nước biên cương. Điên cuồng tìm chỗ chết. Nếu là mỗi một cái ngũ sắc long cũng theo cờ lai sờ tơ sáu cái phản nghịch long như nhau nhảy thoát, thả bay tự mình. Mujia cảm thấy cái này 101 cái ngũ sắc long. Ở hắn tìm được chúng trước. Sẽ bị người giết chết một nửa. Ngươi không cần phải mạnh chống. Thấy mắt lim dim buồn ngủ Mujia, mèo lớn choi mở miệng nói. Ta không thích loại này mất đi nắm trong tay mình cảm giác. Mujia cười một tiếng thuận theo bản năng tự nhiên thoải mái. Có thể làm hắn sau khi tỉnh lại. Rất nhiều chuyện tất nhiên cũng biết mất đi nắm trong tay. Xuất hiện hắn không muốn tiếp nhận kết quả. Gió lạnh lạnh thấu xương lớn băng xuyên lên. Một cái thân hình ưu nhã bạch long chiếm cứ ở một ngồi trên băng sơn. Mắt nhìn xuống phía dưới mô hình nhỏ xương người khổng lồ bộ lạc. Ở bên cạnh nàng. Sáu cái lượn lờ tản ra khí lạnh rắn chắc bạch long ngồi chồm hổm ở nàng phía dưới băng xuyên trên. Chúng trên mình. Cũng lượn lờ một tầng xương bạch vẻ linh quang. Đây là bảy cái tinh thông pháp thuật pháp sư bạch long. Đặc biệt là chỗ cao nhất vậy cái ưu nhã bạch long. Trên người nàng linh quang. Cơ hồ đem thân hình của nàng che giấu. Để cho những sinh vật khác không cách nào dòm ngó nàng thân phận thật sự. Mang một loại cảm giác thần bí. Ở nơi này bảy cái pháp sư bạch long chung quanh. Còn có gần trăm cái hoạt ngồi. Hoạt nằm. Hoặc là treo trên bầu trời phi hành bạch long. Nhưng kỳ quái chính là. Quy mô như vậy khổng lồ bạch long nhóm. Phía dưới xương người khổng lồ bộ lạc. Lại có thể không có phát hiện. Tựa như cách này trên trăm cách bạch long không tồn tại như nhau. Giết sạch đám này bẩn thỉu xương người khổng lồ. Thi triển pháp thuật. che giấu mình thống ngự long nhóm hành tung ưu nhã bạch long. Trong mắt một mảnh lãnh đạm, phát ra tàn khốc ra lệnh. Không có bất kỳ một cái bạch long phát ra âm thanh. Ở ẩn hình pháp thuật dưới tác dụng, chúng lặng yên không tiếng động đến gần xương người khổng lồ bộ lạc. Ngang hống, xương người khổng lồ tiếng kêu thảm thiết. Bạch long phun hơi thở rồng gầm thét vang khắp chân trời. Đỏ tươi nhiễm đỏ băng xuyên đất đai. Mà cao nhất băng xuyên lên, một cái ưu nhã bạch long lãnh đạm nhìn chăm chú đây hết thảy phát sinh. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Titan cùng Long Chi Vương 33 chương 316 uy nghiêm Hồng Long Mu Di A. Ngươi nhất định phải lấy loại trạng thái này đi tìm Long Chín Đuôi Tà Long Mây Ngự Lâu Đài nơi phế tích. Choi mang một tơ vẻ lo âu nhìn mắt lim dim buồn ngủ Mu Di A. Hắn bây giờ cho những sinh vật khác cảm giác coi như tùy thời cũng có thể đứng ngủ. Chắc chắn. Mạnh đánh tinh thần này. Cố gắng giữ ý thức thanh tỉnh Mu Di A miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn bây giờ trạng thái tinh thần giống như là cực độ mệt mỏi, nhưng lại không thể không giữ người sáng suốt loại. Chịu đựng mỏi mệt từng đợt sóng đánh vào, đặc biệt khó chịu. Hắn ý chí hơi buông lỏng một chút dài, sẽ lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá thời gian ngắn ngủ say, Mu Di A còn có thể bằng vào ý thức lần nữa tỉnh lại. Bất quá rất khó giữ chiếm đoạt nguyên tố tâm trước cái loại đó thanh tỉnh trạng thái. Để cho ta xem một chút, là kia mấy cái long bị đầy tới cái này mảnh lần trên đại lục. Ý thức có chút vô tri vô giác, mí mắt nửa hí Mu Di A vung tay lên một cái. 95 mảnh lóng lánh mông lung năm màu linh quang vảy rồng bay đến Mu Di A trước người. Tất cả vảy rồng một hồi lóng lánh cảm ứng trên mảnh đại lục này chúng nguyên chủ nhân tồn tại. Cuối cùng chỉ có 6 mảnh vảy rồng tiếp tục lóng lánh linh quang, còn lại trên vảy rồng linh quang cũng ảm đạm xuống. Xem ra không phải tất cả long cũng cùng các người như nhau vô liêm sỉ. Thu hồi ảm đạm vảy rồng, Mu Di A nhìn trước mặt mình lóng lánh linh quang 6 mảnh vảy rồng. Nửa hí ánh mắt nhìn về phía một cách đang chây cười hồng long cờ lai sờ tơ. Hả co Di An chát theo ve na ta đều ở đây trên mảnh đại lục này. Xem ra ta vận khí không tệ. Mu Di A mắt lim dim buồn ngủ nhìn trước mặt 6 mảnh vảy rồng, trong đó ánh sáng màu đỏ tươi 2 mảnh. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đặc biệt là xe na ta hơi thở, Mu Di A quá quen thuộc. Dẫu sao đều là nhìn lớn lên long, hắn là không thể nào nhận sai. Trước liên lạc một chút xe na ta đi. Mu Di A đưa tay móc một cái, treo lơ lửng trên không trung. So ngoài ra 4 cái miếng vảy lớn hơn mấy vòng xích long lân bay đến trước mặt. Mờ mịt trần trụi mang lóng lánh, mang một cổ khí tức nóng bỏng, để cho không khí chung quanh cũng hơi vặn vẹo biến hình. Úp Ne Lô đại lục, một chỗ huyết tinh khí đậm đà bên chiến trường duyên chỗ. Một tòa do hơn 10 khối đần đá lớn nặng qua loa xây dựng tạm thời chỗ chỉ huy bên trong. Một vị tóc đỏ mắt hồng thiếu nữ đang một mặt nghiêm túc nhìn muốn bò lồm ngồm ở trước mặt mình bán long nhân ra lệnh. Mang trên mặt một loại Mu Di A chưa từng thấy qua vẻ uy nghiêm. Ve Na Ta đại nhân, người đầu chó, chiến sắn mỗi người, địa tinh cùng liệt trồng số lượng không đủ. Một đầu trên mình che lớp màu đỏ nhạt miếng vảy. Cao đến 3 mét có thừa phái nam bán long nhân lấy một loại vô cùng là thái độ cung kính hướng trước mặt tóc đỏ mắt hồng thiếu niên báo cáo. Ta nhớ mở tiền chiến. Ngươi còn theo ta báo cáo qua. Những thứ này con chốt thí số lượng có 300.000 trở lên. Đủ cuộc chiến tranh này tiêu hao. Bây giờ, ngươi nhưng nói cho ta không đủ dùng. Nghe được bán long nhân báo cáo, Ve Na Ta trên mặt không có lộ ra một tia biểu tình tức giận. Chẳng qua là dùng nàng lãnh đạm không chứa bất kỳ háo hức mắt dọc nhìn chăm chú sắp vùi đầu vào mặt đất bán long nhân. Ve Na Ta đại nhân, loài người vậy một chi tác phẩm chứa kỵ sĩ đoàn tiếp liên kích tan rã chúng ta 3 cây quái vật thị tộc. Đây đối với bọn chúng tinh thần đả kích quá lớn. Cho nên cái này 2 ngày xuất hiện hàng loạt quái vật chạy tán loạn tình huống. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Trừ phi có vị nào đại nhân có thể đánh tan chi kia tác phẩm chứa kỵ sĩ đoàn. Tác phẩm chứa kỵ sĩ. Tóc đỏ mắt hồng thiếu nữ khẽ cau mày. Nàng đối với chi này căn bản không ở tình báo bên trong kỵ sĩ đoàn vậy rất nhức đầu. Thủ hạ nàng không có vậy một cây quái vật thị tục. Hoặc là kia một con rồng có thể đánh tan chi kia lực lượng có thể tiến hành liên động tác phẩm chứa kỵ sĩ đoàn. Ta tự có biện pháp đối phó những thứ này hèn yếu tác phẩm chứa kỵ sĩ, các người không cần quan tâm. Thấy trước mặt có chút bối rối bán long nhân. Zena ta ánh mắt khẽ hít một cái. Oai rồng lan truyền. Ngay tức thì đem cái này gian tạm thời chỗ chỉ huy trong tất cả sinh vật cũng áp chế được nằm dạp xuống. Không muốn là ngươi không làm tròn bổn phận kiếm cớ. Phóng thích oai rồng Zena ta mang làm người ta cảm thấy đè nén uy áp. Giải thẻ. Ta cho ngươi nửa ngày thời gian. Đem những cái kia chạy tán loạn sinh vật cấp thấp toàn bộ bắt trở lại. Hạn độ thấp nhất là 100.000. Nếu như góp không đủ, ngươi liền mang theo thây tử ngươi con cách bổ sung chống chỗ đi. Phải có quái vật tới tiêu hao hết loài người những cái kia binh lính bình thường. Không thể để cho chúng đối với ta chủ lực thì tộc tạo thành nguy hiểm. Zena ta đại nhân, loại này ra lệnh. Ngươi muốn vác làm sao tại gần lúc chỗ chỉ huy trong. Một vị nhìn như hình dáng so Zena ta còn nhỏ một chút tóc xanh thiếu niên. Cười híp mắt đi tới. Sau đó một cước giẫm ở bò lổm ngổm trên đất long nhân trên đầu. Ta không dám chống lại mệnh lệnh. Nhưng là thời gian quá ngắn. Muốn ở trong vòng nửa ngày thu thập 100.000 con chốt thí độ khó quá lớn. Nửa cách đầu lô đều đã rơi vào trong đất bùn bán long nhân giải thẻ vùng vẫy trả lời. Giải thẻ biết. Nếu như mình không mau mau nói rõ ràng. Đầu mình có khả năng rất lớn cũng sẽ bị điều này lam long một cước đạp bảo. Tự nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Zena ta lãnh đảm nói. Chỉ cần nguyện ý trả giá thật lớn. Tập hợp đông đủ 100.000 cấp thấp quái vật căn bản cũng không coi là cái gì. Dấu sao hoang dã bên trong, khắp nơi đều là bọn chúng bóng người. Zena ta đều đâu vào đấy hướng trước mặt mình bán long nhân. Cự long. Quái vật thì tộc trưởng hạ đạt các loại ra lệnh. Cho thấy một loại trước đó chưa từng có nữ cường long tư thái. Không còn ở Muji trước mặt mềm yếu tư thái. Bỗng nhiên. Đang đối với một đầu cường tráng vườn bay ra lệnh tóc đỏ thiếu nữ. Sắc mặt hơi sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Xem được nàng trước mặt vườn bay thủ lãnh hơi sườn sốt. Nó chưa bao giờ gặp qua như vậy tư thái Zena ta thống soái. Tất cả đều cho ta đi ra ngoài, không có được ta mệnh lệnh, ai đều không cho phép đi vào. Thấy trước mặt đang đợi ra lệnh rất nhiều quái vật, Zena ta trực tiếp để cho chúng đi ra ngoài. Các quái vật hơi nhìn nhau một cái. Sau đó một đầu phi long thận trọng tiến lên. Zena ta đại nhân. Ngài nếu như không cho chúng ta phát ra mệnh lệnh. Chúng ta không biết nên như thế nào đối kháng những nhân loại kia. Ngài cứ như vậy để cho chúng ta chờ lăn ra ngoài nguyên bản hình dáng thanh tú làm người hài lòng. Dung mạo tuyệt đẹp Zena ta trên mặt trực tiếp hiện ra dày đặc vảy rồng. Trung thực chờ. Coi như loài người tấn công đến ta chỗ chỉ huy cửa. Các người cũng không cho phép quấy rầy ta. Rõ ràng. Lời đã nói đến mức này. Các quái vật chỉ đàng hoàng lui ra ngoài. Không có người nào có làm đào binh ý tưởng. Dùng bỏ một cái thượng cổ hồng long giá phải trả ai cũng không muốn chịu đựng. Moria. Làm các quái vật cúi đầu lui sau khi đi ra ngoài. Chỉ còn lại giúp nàng trấn tràng lam long. Zena ta không kịp chờ đợi về phía trước một chút. Nhất thời tinh thần uể oải không phấn chấn Muzia hình chiếu phim nổi xuất hiện ở Zena ta trước mắt. Chà, Zena ta thấy tình cảnh của ngươi cũng không tệ lắm. Bên kia. Muzia lấy Zena ta dùng miếng vảy làm chất dẫn tử. Liên lạc với điều này tiểu rồng mẹ. Thấy rõ nàng bây giờ hình dáng sau đó. Không nhịn được chặt chặt lấy làm kỳ nói. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Titan cùng Long Chi Vương 33 chương 317 trai bao Long Muzia. Ngươi làm sao thành như vậy thấy đem Muzia hình chiếu vậy mơ màng buồn ngủ tư thái. Zena ta trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Ở Muzia trước mặt, nàng lại đổi xe vậy cái khí chất nhu nhược tiểu rồng mẹ. Ta nuốt 3 viên nguyên tố lãnh chúa tim. Vốn nên tiến vào trạng thái ngủ say tiêu hóa chúng. Nhưng là ta không yên lòng các người ạ. Đứng ở lâu đài nơi phế tích Mujia bất đắc dĩ cười một tiếng, cho nên chính là bộ dáng bây giờ. Muria. Nghe được Mujia mà nói, tiểu rồng mẹ Zenata nhất thời nước mắt lã chã. Nhìn qua tựa hồ bị Mujia nói cảm động như nhau. Ngươi không cần lo lắng chúng ta. Chúng ta bây giờ qua rất khá. Cho nên, ngươi vẫn là mau sớm ngủ say đi. Không muốn mạnh trống. Không cần ngủ say. Mujia lắc đầu một cái, ta đã xác định vị trí các ngươi vị trí, lập tức đã qua tìm các người. Hoặc là các người trực tiếp tới tìm ta. Mujia, chúng ta bây giờ không phân thân ra được. Zenata trên mặt lộ ra một tia khó khăn sắc. Hơn nữa, bên người ngươi không có truyền kỳ cấp bậc cổ long. Vậy không nên tới tìm chúng ta. Ngươi không mang được chúng ta. Nói cho ta, các người đi tới mảnh đại lục này sau đó gặp cái gì? Nghe được Zenata mà nói, vốn là mơ màng buồn ngủ Mujia ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng mở ra một ít. Hắn bây giờ quá buồn ngủ. Ngươi mẫu thân Atelit đại nhân đem chúng ta truyền đưa đến vị trí là thượng cổ hồng long Zonia lãnh địa. Mới vừa đến một cái, chúng ta liền đem Zonia đại nhân phát hiện. Cho nên, các người bây giờ đều ở đây làm cho này cái thượng cổ hồng long tay cống hiến. Mujia ánh mắt tính được lớn hơn, tinh thần lần nữa phấn chấn một đoạn. Hắn long bây giờ dường như bị một cái thượng cổ hồng long rẽ chạy, hắn có thể không tinh thần sao? Đúng vậy, Zonia đại nhân che chở chúng ta không bị thương tổn, mà để báo đáp lại, chúng ta là nàng dốc sức. Hơi do dự một hồi, tiểu rồng mẹ Zenata trả lời. Các người cho một cái thượng cổ hồng long làm côn đồ. Mujia trên mặt lộ ra một tia vẻ giận. Hắn vất vả nuôi đi ra ngoài long, bị những thứ khác long làm đao dùng. Hắn như thế nào có thể nhẫn nại? Mujia không muốn tức giận, cho Zonia làm côn đồ, xung phong xông vào trận địa là chúng ta năm. Thấy Mujia nổi giận, một mực đứng ở bên cạnh Lam Long lại gần, mang trên mặt một tia hâm mộ cùng vẻ ghen tị nói. Zenata ở Zonia thủ hạ vẫn khỏe. Nàng nhưng mà thu được điều này thượng cổ hồng long Zonia dưới quyền tất cả quái vật thị tộc quyền chỉ huy. Tất cả hướng Zonia thỉnh cầu che chở long, cũng phải nghe theo nàng ra lệnh cùng an bài. Cái gì? Nghe được như vậy câu trả lời, Mujia trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên vẻ. Thu được một cái thượng cổ hồng long dưới quyền quái vật quyền chỉ huy, đây chính là tựa như chuyện nhìn lẻ một đêm vậy. Quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Hồng long là một loại tham lam, tàn bạo, ra chuộng quyền lợi long loại. Rất khó tưởng tượng một cái cường đại hồng long sẽ đem mình trong tay quyền bính giao cho ngoài ra một cái nhỏ yếu đồng tục. Trừ phi đây cũng là một con dị chủng long. Ngươi là làm sao làm được? Mujia trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Coi như không màng danh lợi dị chủng long, cũng không nên cầm trong tay quyền bính giao cho một cái mới nhận biết mấy tháng hồng long. Cái này không hợp với lẽ thường. Loại này long không phải ngu si chính là não tàn. Nhưng là đã sống hơn 1000 tuổi long, sẽ ngu sao nói chuyện vớ vẩn đâu. Loại tuổi tác này đoạn long các đều là long tinh. Nếu không vậy không sống tới cái tuổi này. Nghe được Mujia vấn đề, Zenata lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Nàng có chút ngại quá trả lời. Nói đi, ngươi rốt cuộc là làm sao để cho một cái thượng cổ hồng long đem quyền trong tay giao cho ngươi. Thấy Zenata sắc mặt, Mujia lộ ra một tia vi diệu tâm trạng, tựa hồ chuyện gì không tốt tình xảy ra. Nhưng Zonia danh tự này nghe là một cái giới nữ hồng long tên chữ, cho nên hẳn không phải là hắn lo lắng sự việc. Nhìn thủy mị Zenata, một bên Lam Long mặt đầy vẻ ghen tị, chen miệng trả lời. Còn có thể làm sao lấy được quyền lợi? Nàng đem nàng thân ca ca bán, mới lấy được hôm nay địa vị. Bán ca ca? Mujia trên mặt lộ ra lượn quanh hứng thú diễn cảm. Hắn đã liên tưởng đến một chút gì. Kozian chát ở Út Ne Lô Đại Lục, chỉ có hai cái hồng long bị trục xuất đến nơi này. Một cái chính là tiểu rồng mẹ Zenata, ngoài ra một cái chính là nàng huyên trưởng, đã từng nhất bướng bình bất tuần Kozian chát. Mujia thủ hạ khí lực cường tráng nhất Hồng Long. Đúng. Co Di An chát cái tên kia. Không biết đi vẫn cứt chó gì. Lại có thể để cho thượng cổ Hồng Long Zonia thấy hắn đầu tiên nhìn. Liền si mê hắn. Đem chúng ta mang về nàng xào huyệt sau đó. Liền hướng nàng dưới quyền tất cả quái vật cùng Long tuyên bố Co Di An chát là nàng mới Long bạn lữ. Như vậy. Thành tựu Co Di An chát muội muội ruột. Venata thu được trừ Zonia đại nhân trở ra. Lớn nhất quyền lợi. Thật đúng là ly kỳ trải qua. Nghe được Co Di An chát gặp gỡ. Mujia đập đi miệng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thủ hạ mình Long. Sẽ có loại gặp gỡ này. Bất quá suy nghĩ một chút, loại chuyện này quả thật có thể phát sinh. Đầu tiên, Long tộc bản thân chính là một loại rất mạnh sinh vật, bất luận nam nữ đều là như vậy. Hơn nữa loại này dục vọng còn biết theo tuổi tác tăng lớn mà trở nên mạnh mẽ, sẽ không có chút nào suy giảm. Bởi vì Long loại khí lực là theo tuổi tác tăng trưởng mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Coi như đến người già, vô cùng lão hai cái giai đoạn, cũng sẽ không xuất hiện lực bất tòng tâm tình huống. Cổ Long cấp bậc trở lên cử Long không cách nào lại sanh con cháu. Là bởi vì là chúng loại cấp bậc này tồn tại sinh mạng tầng thứ quá cao. Mà không phải là bởi vì chúng đánh mất năng lực sinh sản. Ngũ sắc Long sau đề ra A-mát có số lượng tổng nhiều thái cổ Long cấp bậc ngũ sắc Long trai bao. Nếu như những thứ này thái cổ Long không cứng nổi, chúng dựa vào cái gì thành là đề ra A-mát trai bao. Cho nên Mujia thủ hạ khí lực cường đại nhất Hồng Long Co Di An chát bị một cái thượng cổ Hồng Long nhìn chúng thành là bạn lữ, cũng không phải là một kiện đặc biệt ngoại hạng sự việc. Dẫu sao Mujia nuôi lớn Long đều có để cho đồng loại theo đuổi vốn. Chúng có vượt xa đồng loại khí lực cùng kiến thức, còn có không thua gì với thực lực mình làm phép năng lực. Như vậy Long tuyệt đối đều là cướp tay hàng. Một tòa cuồn cuộn khói dày đặc núi lửa sống trong, đang sôi trào màu xích kim nham thạch nóng chảy bên trong. Một tòa quy mô khổng lồ thạch điện nguy nga cao vút, nóng bỏng nham thạch nóng chảy văng đến phía trên, không để cho chỗ tòa này hùng vĩ kiến trúc xuất hiện chút nào biến hóa. Bản thân nó chính là ngâm ở trong nham tương. Mà ở cung điện này bên trong, một tòa sóng nhiệt cuồn cuộn nham thạch nóng chảy ao bên trong, một cái thể dài cỡ 50 mét Hồng Long ngâm ở trong đó. Nửa hí ánh mắt, để cho điều này giữ tợn Hồng Long lộ vẻ được tinh thần có chút uể oải không phấn chấn. Mà nó hơi có chút gầy gò thân rồng, tựa hồ ở giải thích mấy tháng qua này nó bi thảm gặp gỡ. Co Di An chát, ngươi nghỉ khỏe chưa, nghỉ khỏe cũng nhanh chút tới đây cho ta. Màu đen cung điện chỗ sâu truyền ra một đạo lười biếng thanh âm. Nghe được cách này thanh âm, ngâm ở dung nham ở giữa Hồng Long nhất thời run run một cái. Trong mắt lộ ra không cách nào ức chế vẻ sợ hãi. Không có, ta còn muốn nghỉ ngơi nữa mấy ngày. Co Di An chát đưa ra móng vuốt sờ một cái mình ngày càng gầy gò thân rồng. Quay đầu xông lên cung điện chỗ sâu vậy tòa khổng lồ âm ảnh hô. Không, ngươi đang nghỉ khỏe. Lười biếng thanh âm dùng một loại giọng nói không được nghi ngờ. Tiếp theo, một cái to lớn Long chảo đưa ra, bắt Co Di An chát cái đuôi. Không thấy hắn mềm nhũn vô lực vùng vẫy, đem hắn lôi vào cung điện chỗ sâu. Ngươi không nên như vậy. Zonia, đã có ba quốc gia hướng ngươi tuyên chiến, cũng hướng lãnh địa của ngươi phát động tấn công. Ngươi hẳn đi chủ trì chiến tranh. Không cần thiết, có ngươi muội muội chủ trì là đủ rồi. Titan cùng Long Chi Vương 33 chương 318 nguyên tố khống chế nhìn trước mặt dần dần bể tan tành. Hóa là bột đỏ thấm miếng vậy. Mujia mạnh đánh tinh thần. Rơi vào trầm tư bên trong. Tiêu hóa mới vừa lấy được Kinh Long tin tức. Đầu tiên, hắn một số côn đồ ở Titan tộc tuần du cho hắn chống đỡ tràng diện Hồng Long Co Di An chát bị một cái thực lực ở truyền kỳ cấp 4 trở lên thượng cổ Hồng Long nhìn chúng. Trở thành bạn lữ. Ừ. Đúng vậy. Bạn lữ. Mặc dù không biết là thứ mấy đảm nhiệm, nhưng xác xác thật thật là bạn lữ. Mujia hướng Zenata nhiều lần xác nhận qua. không phải trai bao, cái này làm cho Muji-a hơi có chút kinh ngạc. Ngũ sắc long sau đề ra A-mát thần quốc ở giữa thái cổ long, đều là của nàng trai bao. Thuận tiện đi làm thêm côn đồ. Địa vị sao? Ha ha! Liền không nên nghĩ long sau có thể nặng bao nhiêu coi chúng, một đám hình rồng đấm bóp khí mà thôi. Giả đi, một cái thượng cổ hồng long làm sao có thể nhìn chúng một cái còn không có thành niên hồng long. Đi theo Muji-a sau lưng. Toàn bộ hành trình mắt thấy Muji-a cùng Zenata câu thông hồng long outlet một mặt ghen tị nói. Nó cũng muốn bị một cái cường đại đồng loại nhìn chúng. Ở nàng võ lực cưỡng bách, không thể làm gì thành là nàng bạn lữ. Thuận tiện còn có nó thủ hạ quái vật thì tục tất cả thống ngự quyền. Lão gia Kovian chát sáng người không thể so với trưởng thành long kém cõi. Nghe được hồng long outlet tràn đầy ghen tị giọng, giống vậy từ nửa vị diện bên trong đi ra. Đi theo Muji-a bên người hồng long cờ lai sờ tơ suy cười nói. Nếu như ngươi theo Kovian chát thuộc về cùng một tuổi tác đoạn, nó để cho ngươi hai cái móng vuốt cũng có thể đem ngươi đánh nằm xuống. Thằng nhóc, ngươi dám xem nhẹ ta. Nghe được cờ lai sờ tơ dễu cợt chi tiếng nói, outlet nhất thời nghiêng đầu qua. Nhìn dáng người chỉ có nó một phần ba cờ lai sờ tơ, mặt đầy dữ tợn. Nói thật mà thôi, không nói có gì an chát, coi như là ta cùng ngươi thuộc về cùng tuổi tác đoạn, ta cũng có thể ung dung đánh bại các người đám này chỉ biết là ngủ lão ra. Nhìn Muji-a đứng ở mình trước mặt, cờ lai sờ tơ lá gan mập có phải hay không? Coi như nó biết đây là một cái có thể một móng vuốt đập chết nó người già hồng long, nhưng chính là không chút kiêng kỵ. Nó biết con rồng này không dám cầm nó như thế nào. Hống bị như vậy làm nhục, outlet giận không kềm được. Nó khẽ nhích miệng, phát ra sức uy hiếp tiếng gầm nhỏ. Nóng bỏng lửa rồng ở trong miệng phun trào. Làm sao ta nói thật ngươi liền muốn giết ta? Cảm nhận được outlet tản ra uy áp, cờ lai sờ tơ phối hợp không thèm để ý. Lão gia, không phải ta xem thường ngươi, là ngươi chân thực không được. Ngươi trừ tuổi tác so ta trên mấy trăm tuổi thật là không đúng tí nào. Trần trụi phát bộ dáng thiếu niên cờ lai sờ tơ đưa tay hướng trời. Một viên lại một viên đường kính ở 3 mét trở lên quả cầu lửa vô căn cứ ngưng tụ, vần quanh hắn quanh người. Ba vòng pháp thuật, quả cầu lửa thuật mỗi một vị cấp bạc trắng trở lên hệ lửa nguyên tố pháp sư thích sử dụng pháp thuật. Một viên hỏa cầu lớn không hề kinh người, nhưng là làm đến gần 80 viên hỏa cầu lớn đồng thời xuất hiện, tràng diện này liền đặc biệt nguy nga. Đang ăn khách long outlet nhìn nhiều như vậy quả cầu lửa đồng thời xuất hiện cũng không khỏi ngẩn người. Đã xúc thế đãi phát lửa rồng bị nó nuốt xuống. Hắn đã bị cờ lai sờ tơ pháp thuật thành tựu kinh động. Lão gia mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ. Ở người già hồng long không dám tin ánh mắt bên trong, vần quanh cờ lai sờ tơ hỏa cầu lớn tán loạn thành một đoàn đoàn ngọn lửa, rồi sau đó dung hợp thành bảy cái hung uy hiển hách to lớn hỏa mãng, vần quanh ở hắn bên người. Làm sao có thể thấy vậy bảy cái tràn đầy linh tính, không ngừng còn quấn cờ lai sờ tơ bơi hỏa mãng. Outlet hoàn toàn bối rối. Ở nó thế giới quan bên trong, đây không phải là một cái vị thành niên hồng long hẳn có năng lực. Không coi như là cổ hồng long cũng không có cờ lai sờ tơ đối với nguyên tố lửa như vậy sợ hãi năng lực khống chế. Ngươi có thể làm được không lão gia? Một lần nữa điều khiển ngọn lửa biến thành một cái rất sống động chim lửa bầy cờ lai sờ tơ dùng khiêu khích ánh mắt nhìn người già hồng long. Outlet im lặng không nói. Nó đã hơn 600 tuổi. Đã qua nhất xung động dễ dần tuổi tác. Nó đã học áp chế mình tâm trạng. Cho nên, nó bây giờ rõ ràng, mới vừa cờ lai sờ tơ cũng không phải là đang giễu cợt nó. Cái này đồng tộc hậu bối nói đúng là nói thật. Như vậy pháp thuật thành tựu, đích xác có thể ở cùng tuổi tác đoạn treo đánh nó. Nói cho các người đi, ở các người trước. Muji-a điện hạ thủ hạ mỗi một con rồng cũng có không thấp hơn ta pháp thuật thành tựu. Cờ lai sờ tơ một mặt vẻ kiêu ngạo. Đặc biệt là ngươi mới vừa ghen tỷ Kovian chát. Người ta từ ra đời bắt đầu liền học tập pháp thuật. trừ tuổi tác, nó bất luận bên nào cũng so ngươi mạnh. Ngươi căn bản cũng không có tư cách ghen tị nó. Các ngươi tồn tại chính là ở kéo chúng ta chân sau. Nói xong lời cuối cùng, Cờ Lai Sờ Tơ có chút thả bay tự mình, điểm chỉ Phi O ra cùng sau lưng nàng Lục Long, trực tiếp mở bản đồ pháo giễu cợt. Đủ. Thấy mình ở Ionia thu phục ngũ sắc long trên mặt khó khăn xem thần sắc, mơ màng buồn ngủ Muzia mở miệng dày một câu. Cờ Lai Sờ Tơ, cho ta im miệng. Hì hì, tuân theo mệnh lệnh của ngài, Muzia điện hạ. Cờ Lai Sờ Tơ hơi khom người, lấy loài người phương thức, được rồi một cách không thể bắt bẻ lễ phép. Sau đó hài lòng lui đến Muzia sau lưng. Từ bị hồng long ao lét lột lân lột ra sau đó, nó liền một mực ghi hận trong lòng. Nó phạm sai lầm bị trừng phạt, nó nhận. Nhưng là cái này không đại biểu hành hình người có thể đối với hắn tùy ý ngông là. Hồng long ao lét ban đầu liền nó máu thịt cũng lột xuống rất nhiều. Cái thù này nó vẫn luôn nhớ. Ngày hôm nay rốt cuộc nắm lấy cơ hội, để cho Cờ Lai Sờ Tơ nhân cơ hội ở nơi này con rồng hung ác trước mặt tú liền một đám pháp thuật làm việc. Nhân tiện đem hung hãn đem dễu cợt một đám. Cờ Lai Sờ Tơ mặc dù nói về được có chút khó nghe, nhưng các ngươi làm phép trình độ quả thật kém chút. Đuổi liền Cờ Lai Sờ Tơ sau đó, không để được tinh thần Muzia nhìn Outlet cùng Phi O ra. Các ngươi quả thật cần phải thật tốt hệ thống học tập một chút pháp thuật. Dẫu sao các người bây giờ là ta người theo đuổi. Ta rõ ràng, Muzia điện hạ. Sắc mặt không tốt lắm nhìn Phi O ra sắc mặt gạt bỏ một tia đặc biệt nụ cười miễn cưỡng. Ta đã bắt đầu học tập pháp thuật. Bị Cờ Lai Sờ Tơ tú liền một mặt tâm tình cực độ buồn bực người già hồng long buồn bực trả lời. Vậy thì tốt. Muzia hài lòng gật đầu một cái. Bây giờ chúng ta đi mới tới vậy một tòa tộc người thành phố. Ta muốn mượn giáo hội truyền tống trận. Thượng cổ hồng long Zonia tuyệt đối không phải là tịch tịch hạng người vô danh. Dựa theo Zenata theo như lời, bây giờ có ba một nhân loại quốc gia ở đồng thời tấn công nàng lãnh địa. Động tính hẳn sẽ không tiểu. Điện hạ, mời lên. Hồng long ao lét ở loài người hình thái Muzia trước người cúi đầu thái độ cung kính. Ừ, quen việc dễ làm, Muzia bước lên hồng long đầu lâu trên. Hai sừng bây giờ. Tiếp theo, hồng long ao lét phóng lên cao. Mèo lớn choi. Hồng long Cờ Lai Sờ Tơ cùng Phi O ra mang ba cái hồn ý cấp lục long theo sát phía sau. Còn như ngủ say in đi ra. Còn có những thứ khác ngũ sắc long. Thú ma kỵ sĩ Leon. Muzia đều đưa hắn ở lại nửa vị diện bên trong. Nắm trong tay một tòa nửa vị diện bất luận làm gì cũng thuận lợi rất nhiều. Titan cùng Long Chi Vương 33 chương 319 rừng rậm người sáng lập oanh oanh. Ma đảo pháo tiếng nổ vang khắp bầu trời mênh mông. Nóng bỏng năng lượng thúc rơi vào ô ương ương bầy quái vật bên trong. Sau đó chính là dày đặc tiếng kêu thảm vang lên. Vô số quái vật ở pháo kích dưới bỏ mạng. Cụt tay cụt chân tung tóe. Có chút chẳng qua là thiếu sót một số tay chân. May mắn sống sót quái vật. Còn có năng lực hành động. Dù là mất đi nửa người dưới, vậy như cũ liều mạng về phía trước bò. Bởi vì ở đã phát động xung phong quái vật trong thủy triều, dừng lại di động, cùng chết không khác. Chúng sẽ bị phía sau quái vật đẩy tới trên đất, sau đó sống sờ sờ đạp thành thịt nát. Ở trên chiến trường, Bị thương nhẹ khá tốt. Nếu như là trọng thương, hoặc là chân bị thương, như vậy cùng chết không khác. Hơn nữa, có khả năng rất lớn là bị mấy phe sống sờ sờ giết chết. Máu thịt hoành bay, máu tươi một lần nữa ngâm nhuộm sớm bị nhuộm đỏ đất đai. Ở tiếng la giết bên trong, xung phong quái vật trào lưu cùng một chỉ chỉnh tề trọng trang bộ binh đoàn đụng phải. Sau đó lại là một hồi dày đặc tiếng kêu thảm thiết. Vẫn là quái vật một khối gặp thảm tàn sát. Đối mặt trang bị hoàn hảo loài người, thông thường cấp thấp quái vật chỉ có đưa cổ liền lục kết quả. Nhưng cũng chỉ là cấp thấp quái vật, những thứ này vốn chính là hấp dẫn người loại sự chú ý, tiêu hao hắn hỏa lực con chốt thí. ở cùng nhân loại trọng trang bộ binh tiếp xúc trong nháy mắt, trà trộn ở quái vật trào lưu bên trong tinh anh quái vật đều rối rít lú đầu. Oanh oanh, mấy đầu thức tỉnh long mạch lực lượng người đầu chó thuật sĩ, ở người đầu chó võ sĩ bảo vệ, ngưng tụ ra mấy cái hỏa cầu lớn đập vào tay cầm nặng lá chắn trọng trang bộ binh. Vẹn vẹn chỉ là phổ thông sắt thép chế thành tấm thuẫn, ở trong một cái chớp mắt này bị quả cầu lửa nhiệt độ cao nướng đỏ bừng. Đang bị quả cầu lửa đập trúng vị trí, thậm chí còn có hóa tan nước thép nhỏ xuống. Chính là cấm bị huấn luyện nghiêm khắc binh lính, ở trong một cái chớp mắt này cũng không khỏi không kêu thảm ném xuống tấm thuẫn. Sau đó vô binh, người đầu chó địa tinh cùng cấp thấp quái vật chen nhau lên, hướng những thứ này tấm thuẫn đã bị phá hư loài người binh lính nhào tới. Sau đó chính là loài người binh lính thê thảm không giúp tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ trên người trọng giáp bị các quái vật xé ra. Tiếp theo, máu thịt bị các quái vật rất miễn cưỡng cắn xé xuống. Chi này cùng quái vật trào lưu tiếp xúc trọng trang bộ binh quân đoàn, nguyên bản nghiêm mật trận hình, đã sớm bị các quái vật tách ra. Gần 10.000 tên chỉ có đồng xanh một cấp 2 thực lực loài người binh lính cùng các quái vật chém giết chung một chỗ. Những loài người này binh lính, nghiêm chỉnh mà nói cũng là con chốt thí. Bọn họ tồn tại chính là tiêu hao những cái kia cấp thấp các quái vật, thuận tiện treo ra những cái kia núp ở bầy quái vật mạnh mẽ tồn tại. Hưu hưu, làm tương tự với người đầu chó thuật sĩ, thực nhân mà, chiến sắn mối loại người mạnh hơn cấp một quái vật lú đầu lúc đó. Một đạo lại một đạo ngưng tụ đấu khí mũi tên từ loài người quân sự trung bộ bắn ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu tất cả mạnh đại quái vật chỗ hiểm. Đây là loài người bên trong thuật bắn cung tinh xảo xạ thủ, đặc biệt dọn dẹp trong chiến trường tinh anh quái vật. Làm mấy trăm tên tinh anh quái vật ngã ở loài người xạ thủ đánh lén hạ, đá lớn, búa, đá lớn, bừa bộn đồ chơi từ quái vật trong tay bay đi, hướng loài người trận doanh rơi xuống. Nhưng phần lớn đều bị xạ thủ cùng bọn pháp sư chặn lại. Nhưng như cũ có một phần nhỏ rơi vào đội ngũ bên trong. Đỏ thắm chi hoa tách thả ra. Thật là chiến tranh tàn khốc. Khoảng cách bầu trời chiến trường gần 10 cây số trên bầu trời, Muzia nằm ở choi trên mình. Bên người hai cái hồng long cùng bốn nhánh lục long biến thành hình người thu liếm hơi thở, lặng yên không tiếng động hầu hạ chừng. Ở Muzia nhìn soi mói, một chi quy mô hơn ngàn sư tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, kỵ sĩ đoàn cùng một cây phi long nhóm chém giết chung một chỗ. Máu thịt, xương cốt, thi thể, do như mưa cuồng vậy hướng trên đất rớt xuống. Mà trên mặt đất, các loại các dạng quái vật, dựa theo từ nào đó ngồi tạm thời chỗ chỉ huy trong truyền ra mệnh lệnh chém giết, không ngừng chèn ép người đối diện loại quân đội. Loài người không hổ là nhất có thể sinh sản một trong chủng tộc. Làm lúc ban đầu vậy một chi trọng trang bộ binh đoàn cơ hồ đoàn diệt sau đó, lại có một cái thập tự quân đỉnh đi lên, kháng cự các quái vật đánh vào. Muzia điện hạ, chúng ta không tham dự vào sao? Thấy phía dưới tựa như một cái cối xay thịt chiến trường, hồng long ao lét nghiêm trọng lộ ra một tia nhao nhao muốn thử vẻ. Nó thích nơi này. Cuộc chiến tranh này cùng ta không liên quan. Nửa thân thể cũng rơi vào choi mềm mại lông ở giữa, Muzia lười biếng trả lời. Nhưng mà loài người hướng ngài mở ra lớn như vậy giá biểu, ngài không suy tính một chút sao? Hồi tưởng lại mới vừa trải qua, hồng long ao lép trên mặt lộ ra một tia đau lòng vẻ. Không cần thiết cân nhắc, một chàng vì lợi ích mà phát động chiến tranh. Muzia khoát khoát tay, tham gia loại này chiến tranh là đối với ta long cách làm nhục. Ngay vừa mới rồi, Muzia cưới ao lép, mang một đám long đã tới tòa kia bị hắn tử dị hóa răng long tấn công trong cứu thành phố, tìm được hồng y đại giáo chủ Sukada. Không nói nhảm, trực tiếp hướng hắn hỏi thăm thượng cổ hồng long Zonia tin tức. Không ra Muzia nơi liệu, vị này hồng y đại giáo chủ quả nhiên biết thượng cổ hồng long Zonia tồn tại. Hoặc là nói, làm một cái thượng cổ hồng long, coi như cái gì cũng không làm, cũng sẽ không có người dám khinh thường nàng tồn tại. Cho nên Zonia cũng coi là thanh danh lan xa. Ở Tsukada đại giáo chủ nơi này, Mujia hiểu được Zonia một ít mọi người đều biết tin tức. Ví dụ như điều này thực lực cường hãn Hồng Long, bị chỗ tòa này đại lục các sinh linh giao phó cho danh hiệu rừng rậm người sáng lập. Thành thật mà nói, làm Mujia mới vừa nghe được cái này danh hiệu là nhất thời liền có chút ngẩn ra. Rừng rậm người sáng lập đây là một cái tàn nhẫn, hung bạo mạnh đại thượng cổ Hồng Long hẳn có danh hiệu. Loại này danh hiệu không nên thuộc về một vị cường đại roi, hoặc là tinh linh, hay hoặc giả là một vị thực vật sinh mạng thể. Nghĩ như thế nào cũng không nên là một cái Hồng Long có cái danh hiệu này. Ngay sau đó, ở Mujia ngạc nhiên ánh mắt nhìn soi mói, Tsukada một mặt không biết làm sao hướng Mujia giải thích một chút cái này cùng Zonia chủng tộc nghiêm trọng không hợp danh hiệu từ đâu tới. Zonia là một cái không thích giết hại, tính cách lười biếng Hồng Long, làm nàng chân chính bị những sinh linh khác chú ý tới nàng tồn tại. Nàng đã là một cái không có ai sẽ trêu chọc cổ Hồng Long, cũng không ai biết nàng ở thành là cổ Long trước khi trải qua nàng dị thường khiêm tốn. Thành là cổ Long sau đó, nàng làm nhất cao giọng một chuyện, chính là chiếm cứ một khối diện tích tương đương với một tòa công quốc đồi núi làm vì mình lãnh địa. Cái này là một khối sản vật đặc biệt cằn cỗi địa vực, chính là một mảnh đất vô chủ, cho nên căn bản không có sinh ra tranh chấp. Trên thực tế, Zonia lúc ấy thì chiếm cứ một ngọn núi lớn khâu mà thôi. Nhưng là lúc ấy những quốc gia khác chung quanh nghe nói sau đó, trực tiếp đem vậy một phiến khu vực định nghĩa là Zonia lãnh địa. Không có người muốn bởi vì một mảnh không có giá trị đất đai đi trêu chọc một cái cường đại cổ Hồng Long. Mà định cư hoang dã đồi núi ở giữa Hồng Long Zonia cả ngày nằm ở mình xào huyệt bên trong ngủ, không có làm ra Hồng Long thích làm phá hoại cướp bóc hành vi. Khiêm tốn được thật là không giống như là một cái Hồng Long. Titan cùng Long Chi Vương 33 chương 320 cổ Long lực lượng. Zonia cả ngày nằm ở xào huyệt bên trong ngủ, thỉnh thoảng sau khi tỉnh lại cũng chỉ sẽ ở trên trời bên trong đi bộ một vòng, giãn ra thân thể một chút, tiếp theo sau đó ngủ. Đây là một cái cá mặn đến không được Hồng Long, nàng cơ hồ cái gì cũng không làm. Nhưng coi như nàng cái gì cũng không làm, nàng bản thân tồn tại vậy ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Nàng là một cái cường đại cổ Hồng Long, nguyên bản bị nàng chọn chúng thành tựu xào huyệt cao lớn đồi núi, ở nàng lực lượng hạ không ngừng nhô lên, có dung nham ở hắn hạ không ngừng hội tụ. Không tới 10 năm trong thời gian, ở Zonia lực lượng dưới ảnh hưởng, ngọn núi kia khâu biến thành một tòa sống động núi lửa sống. Sau đó, ở một lần Zonia ngủ say, cái này ngọn núi lửa phun ra, hơn nữa còn là kéo dài không gián đoạn phun ra. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy đem chung quanh hóa là một phiến đường cùng. Phiêu tán núi lửa bụi đất che đậy ánh mặt trời, để cho thực vật lớn diện tích chết. Vốn là cằn cỗi đồi núi đất đổi được hơn nữa hoang vu. Bất quá Zonia không thèm để ý, bởi vì nàng lựa chọn xào huyệt đổi được hơn nữa thích hợp nàng cư trú. Theo thời gian trôi qua, Zonia lực lượng kéo dài ảnh hưởng thân ở núi lửa, để cho nó mỗi ngày đều ở lấy một loại không thể phát giác chậm chạp tốc độ không ngừng tăng cao nhô lên. Phun ra nham thạch nóng chảy vậy ngày càng tăng nhiều. Hơn nữa, nàng lực lượng cũng không giới hạn tại một ngọn núi lửa lên. Ở tòa thứ nhất núi lửa xuất hiện ở đồi núi đất sau đó, lục tục lại có 6 ngọn núi lửa còn quấn Zonia chỗ ở núi lửa thành hình, rồi sau đó phun ra. Loại biến hóa này cũng không có kết thúc. Cổ Hồng Long lực lượng kéo dài ảnh hưởng cái này một miếng đất, càng ngày càng nhiều núi lửa thành hình sau đó phun ra, để cho cái này phiến đồi núi đất hoàn toàn hóa thành một nơi đường cùng. Hơn nữa phạm vi không ngừng khuyết trương. Như vậy đại quy mô địa chất biến hóa kéo dài gần 200 năm. Cuối cùng ở 50 năm trước, một tiếng hùng hồn rồng ngâm tiếng vang khắp ở nơi này phiến do đồi núi đất biến thành núi lửa bầy địa vực bên trong. Zonia lên cấp, do cổ long biến thành thượng cổ long. Vậy một tiếng rồng ngâm là nàng tỉnh lại lúc đó lực lượng một loại khơi thông phương thức mà thôi. Đi đôi với rồng ngâm bị nàng lực lượng ảnh hưởng mà hình thành núi lửa nhóm toàn bộ phun ra. Đó là một lần sử không có tiền lệ lớn phun ra. Nóng bỏng nham thạch nóng chảy thậm chí ở miệng núi lửa bên trong. Hình thành từ mấy trăm mét đến hơn ngàn mét. Cao độ không đều dung nham trụ. Cảnh tượng ấy là nguy nga. Chung quanh mấy con người quốc gia. Rất nhiều người đều thấy được vậy bởi vì núi lửa phun ra mà biến thành màu đỏ đậm bầu trời. Thậm chí còn có số rất ít may mắn thấy được núi lửa nhóm đồng loạt phun ra mà hình thành dung nham trụ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, liền đều biết đây là Zonia lực lượng ảnh hưởng. Vì vậy, Zonia điều này cá mặn hồng long uy danh lúc này truyền giao đi ra. Không biết nhiều ít thi nhân ngao du bắt đầu tuyên dương thượng cổ hồng long Zonia lực lượng. Như vậy, nàng có cách đầu tiên danh hiệu, núi lửa người sáng lập. Thi nhân ngao du tuyên truyền. Để cho Úp Ne Lô trên đại lục rất nhiều quái vật thị tộc nghe nói nàng tồn tại. Không thiếu quái vật cường đại bắt đầu rời. Muốn đầu dựa vào đi theo Zonia. Tìm kiếm nàng che chở. Zonia nhà cách này phiến núi lửa nhóm. Ở nàng tấn thăng thượng cổ long tiến hành một lần sử không có tiền lệ lớn phun ra sau đó. Tựa hồ đã tiêu hao hết tiềm năng. Lục tục bắt đầu có núi lửa yên lặng. Biến thành núi lửa không hoạt động. Không tới 10 năm thời gian. Cơ hồ tất cả núi lửa cũng yên lặng. Chỉ còn lại bị Zonia chọn là xào huyệt vậy một ngọn núi lửa còn duy trì sống động trạng thái. Nhưng cũng không bằng ban đầu như vậy còn thỉnh thoảng tới một lần lớn phun ra. Căn cứ suy đoán. Hẳn là Zonia tận lực áp chế. Bởi vì nàng dường như không thế nào thích núi lửa nhóm sống động. Vậy trời đất u ám cảnh sắc. Đây là một cách đặc biệt đặc thù hồng long. Núi lửa đại quy mô yên lặng. Để cho cách này một phiến nguyên bản chim không thèm nhìn đất hoang vu nghênh đón tân sinh. Gần 200 năm núi lửa nhóm phun ra. Để cho cách này mảnh xứ sở chất đống thật dày núi lửa bụi đất. Đất đai phì nhiêu đến một loại không thể tưởng tượng nổi đến nước. Không cần Zonia làm gì. Vẹn vẹn chỉ là tự nhiên diễn hóa. Cách này phiến nguyên bản hoang vu người ở đồi núi đất. Biến thành sản vật phong phú lớn rừng rậm. Làm nhiều hơn quái vật thì tộc muốn đầu dựa vào Zonia, lấy được che chở cùng phát triển. Đối với những thứ này muốn đi theo mình. Là nàng hiểu mệnh quái vật thì tộc. Zonia không có cử tuyệt. Có một cái tính một cái. Toàn bộ bị nàng nhận lấy. An trí đang bị nàng đặt tên là dai xét lớn rừng rậm bên trong. Từ ngày này bắt đầu, lấy Zonia cầm đầu hồng long thế lực bắt đầu thành hình. Cũng lấy một loại kinh người tốc độ nhanh tốc bành trướng phát triển. Cái này làm cho người chung quanh loại quốc gia khá là bất an. Đối với người hàng xóm này cảm thấy đặc biệt là cảnh giác. Nằm giường nhỏ, há cho người khác ngủ say. Nếu như một cách khôn khéo mèo, phần lớn loài người đều nguyện ý ôm nó ngủ. Nếu như con mèo này biến thành một cái khôn khéo lão hổ đâu có ai dám ôm nó an ổn ngủ. Dù là nó lại ngoan ngoãn nghe lời. Mới bắt đầu. Mới vừa đến vẫn là một phiến đồi núi dài đất dai xét định cư cổ hồng long Zonia. Chẳng qua là để cho người chung quanh loại cảm thấy cảnh giác nói. Hiện tại bắt đầu trắng trợn khuyết trương thế lực thượng cổ hồng long sẽ để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Ban đầu Zonia chẳng qua là một cái thế cô lực cô độc hành long mà thôi. Bây giờ nó biến thành một cái thế lực khổng lồ lãnh chúa long. Trình độ uy hiếp trực tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Theo trước không thể thường ngày mà nói. Độc hành long nhiều nhất chính là phá hoại cướp bóc thành phố. Tàn sát loài người. Còn có thể làm gì thành phố bị hủy có thể xây lại. Loài người coi như bị đại quy mô tàn sát. Cũng có thể lần nữa sinh sôi. Hết thảy đều có thể làm lại. Nhưng là lãnh chúa long đâu đã có đem bọn họ loài người người thống trị đạp xuống. Mình làm người thống trị là cơ sở. Một khi Zonia đối với bọn họ có áp ý, có giã tâm, dẫn dưới quyền thì tục đem bọn họ đánh bại, chiếm đoạt lãnh địa, bọn họ liền lại cũng không có cho tới bây giờ cơ hội. Mất đi lãnh thổ quốc vương, trên đầu vương miện cùng đồ trang sức không có gì khác biệt. Cho nên, làm một chi bụi đất người lùn bộ lạc đầu dựa vào Zonia, cũng ở nàng trên lãnh địa thăm dò chủng loại phong phú, số lượng phong phú siêu phàm mỏ kim loại sau đó, chiến tranh bộc phát. Bởi vì sợ hãi, vậy bởi vì tham lam, dai xét rừng rậm người chung quanh loại quốc gia liên hiệp. Ban đầu, bọn họ yêu cầu Zonia mang nàng quái vật rời đi dai xét. Chút nào không ngoài suy đoán, Zonia cử tuyệt. Sau đó bọn họ quân liên hiệp đội bắt đầu đối với dai xét phát động tấn công. Đi thôi Vân Điên trên xem cuộc chiến, Muzia vỗ một cái dưới người mèo lớn. Phía dưới máu thịt văng tung tóe, chiến trường hắn đã được chán ghét. Hắn không thích loại tràng diện này. Chúng ta đi trước tìm Zenata, sau đó sẽ đi viếng thăm một chút rừng rậm người sáng lập Zonia. Muzia sở dĩ dám không kêu gọi cổ long, liền một mình đi gặp một cái thượng cổ hồng long. Là bởi vì làm gốc theo Lê Minh, nắng ban mai cùng mấy đại thiện thần giáo hội định nghĩa, Zonia mặc dù là ngũ sắc long, nhưng nàng không phải tà long. Bởi vì điều này sống sắp một thiên túi cá mặn long cho tới bây giờ chưa từng làm chủ động công kích loài người cử động. Điều này không cần hao phí chính nghĩa lực lượng chinh phạt hồng long. Titan cùng Long Chi Vương 33 chương 321 ngạo mạn lão long cút ngay hèn mọn liệt loại. Thấy bao vây mình một nhóm phi long, sư hạp, thân ưng nữ yêu cùng phi hành quái vật, thể dài gần 100 mét hồng long ao lét cho thấy hồng long thân phận thật sự. Phát ra một tiếng gầm thét, oai rồng lan truyền. Trong nháy mắt, một ít nhỏ yếu phi hành quái vật cũng như mưa vậy từ không trung rơi xuống, té được gãy xương đứt gân. Chúng không chịu nổi một cái hồn ý đỉnh cấp hồng long uy áp. Loại cấp bậc này oai rồng sẽ để cho bọn chúng tay chân cứng ngắc, không cách nào chạy không. Cường đại hồng long, chúng ta nhưng mà Zonia đại nhân lệ thuộc. Phủi một mắt té xuống yếu tiểu quái vật, một cái tạp sắc vảy á long tràn đầy kiêng kỵ mở miệng. Liệt loại, ngươi không có tư cách theo ta nói chuyện. Hồng long ao lét mặt coi thường vẻ, kêu một cái chân chính cử long đi ra. Bị một cái cường đại hồng long dùng như vậy giọng quát mắng, tạp lân á long không khỏi nắm chặt móng vuốt. Nhưng cho dù lòng tràn đầy bực bội, nhưng nó bề ngoài phải giữ đầy đủ cung kính. Người yếu đối mặt cường giả đã là như vậy. Xin chờ một chút, cường đại hồng long. Tạp lân á long đè xuống tức giận trong lòng, nghiêng đầu hướng xa xa quái vật doanh trải bay đi. Nó phải báo cho một cách đủ cường đại thuần huyết cử long tới đây. Các ngươi tới nơi này dự định làm gì không lâu lắm. Một cách hồn ý cấp 3 lam long mang một đám xanh lân á long bay tới, thay thế những quái vật kia bao vây Muzia một nhóm. Là tới đây đầu dựa vào Zonia đại nhân sao? Ha ha, nghe được cái này cái lão lam long mà nói, hồng long ao lét cười nhạt mấy tiếng. Nếu như ở đụng phải Muzia trước, nó sẽ cân nhắc ở đụng phải không thể kháng lực lúc đó buông tha tự do, đi theo một cái thượng cổ hồng long. Nhưng là bây giờ, một cái tiềm lực vô cùng đời sau long vương, ngoài ra chính là một cái cá mặn đến không được, lại có thể bị loài người liên hiệp tấn công xâm lược. Tiềm lực không sai biệt lắm đã hao hết thượng cổ hồng long. Với ai phối hợp? Còn cần nghĩ sao? Chúng ta đến tìm Zenata Ionia. Hồng long ao lét mắt nhìn xuống trước người so nó tiểu mấy vòng lam long. Ở nơi này cách lam long trên mình, ao lét lần nữa tìm về cảm giác ưu việt. Zenata Ionia nghe được tiểu rồng mẹ tên chữ, điều này hồn ý lam long ánh mắt nhất thời đổi được vô cùng là vi diệu. Xem ra ngươi biết nàng ở đâu. Thấy lam long biến hóa ánh mắt, hồng long ao lét miệng hơi tránh ra, lộ ra trắng như tuyết thêm sắc bén long nha. Khí lưu nóng bỏng phun đến lam long cốt chất mặt nạ lên. Hồng long, ngươi tìm Zenata làm gì? Ngửi được đậm đà mùi lưu huỳnh, lam long kềm chế hạ lửa giận, vỗ long rực về phía sau thoáng lui về sau một khoảng cách. Điều này lão lam long trong mắt cũng không chỉ có trước mắt điều này kiêu căng phách lối hồng long, nó còn thấy điều này hồng long phía sau mấy vị kia xanh lơ phát trai gái. Trọng yếu nhất là Nó thấy được vị kia nằm ở hai cánh bạch hổ trên mình ngủ thiếu niên. Xem vị trí của bọn họ, hành vi, ánh mắt, động tác, lão Lam Long cơ bản có thể xác nhận. Trước mắt điều này phách lối Hồng Long cũng không phải là địa vị tối cao. Phía sau vị kia mới là đại lão. Ngay tại lão Lam Long len lén quan sát Muzia thời điểm, Muzia cảm nhận được dòm ngó ánh mắt, ngẩng đầu cùng nó hai mắt nhìn nhau một cái. Hống làm lão Lam Long thấy Muzia chói lọi màu vàng kim ánh mắt, một cổ sợ hãi cảm truyền khắp toàn thân, để cho nó không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ tiếng. Nó ở Muzia trong mắt thấy được một cái thế giới, một lần thả mìn đình, ngọn lửa cùng gió lúc lớn thế giới. Xác nhận xem như thần, đây là nó không chọc nổi đại lão. Đó là một vị so trước mắt phách lối Hồng Long đáng sợ hơn tồn tại. Ha ha, thấy trước mắt lão Lam Long rình coi Muzia sau phản ứng, Owlet cười trên sự đau khổ của người khác cười lên. Nó biết bây giờ Muzia có nhiều đáng sợ. Nuốt vào nguyên tố tâm sau đó, vị này đời sau Long Vương đã không thể rất tốt khống chế trên người mình kéo dài tăng trưởng lực lượng. Cho nên nhìn thẳng vào mắt hắn lúc đó, sẽ cảm thụ hắn thân thể bên trong. Vậy ba cổ làm Long run sợ lực lượng, chính là điện hạ nhà ta. Muốn gặp vừa gặp Zena ta mà thôi. Còn như gặp nàng làm gì, cũng không cần tới ngươi quan tâm. Owlet nhìn thân thể vẫn đang hơi run sợ lão Lam Long, ngươi dẫn chúng ta đi gặp nàng là được. Có thể. Lão Lam Long đè lại mình run run móng vuốt, hơi suy tư một chút, cũng đồng ý mang đám này dường như lai lịch kinh người Long đi gặp Zenata. Bất luận chúng là mang có lòng tốt, hay hoặc giả là ác ý tới, nó thật ra thì cũng không có vấn đề. Dù sao cũng không phải là nhằm vào nó. Nếu như có thể, lão Lam Long càng hy vọng đám này Long là mang áp ý tới. Tốt nhất thủ tiêu Zenata, điều này bán huyên cầu vinh vị thành niên Hồng Long. Nàng nắm trong tay quyền lợi, quá chiêu Long căm phép. Muria làm lão Lam Long mang Muzia một nhóm bay qua tựa hồ tràn đầy vô giới hạn bầy quái vật, đi trước tìm Zenata lúc đó. Một tiếng tràn đầy vui sướng tình tiếng kinh hô ở giữa không trung vang lên. Hả nghe được thanh âm quen thuộc, Muzia ngáp từ choi trên lưng ngồi dậy. Chật vật mở mắt ra, nhất thời liền thấy một đỏ một xanh lá hai hắc năm con rồng hướng hắn bay tới. Đó là hắn mẫu thân Kim Long nương đầy tới cách này phiến tiểu lục địa cử long. Trừ co di an chát trở ra, trên căn bản cũng đủ. Dẫn đầu chính là để cho Muzia hết sức quen thuộc tiểu rồng mẹ Zenata. Nàng đã cảm nhận được Muzia đến, cố ý trước tới đón tiếp. Nàng đối với Muzia tình cảm từ chưa bao giờ làm bất kỳ thay đổi. Ionia thống lĩnh, ta đã đem ngươi muốn gặp được Long dẫn tới, cái này liền cáo từ. Thấy Zenata thái độ cùng diễn cảm, lão Hồng Long nhất thời cũng biết mình mong đợi đã rơi vào khoảng không. Tâm tình nhất thời liền không tốt lắm. Giọng khó nghe theo Zenata chào hỏi một tiếng, liền chuẩn bị mang mình quyến thuộc rời đi. Xanh dạ, đây chính là ngươi theo thống soái nói chuyện thái độ làm Lam Long muốn rời đi lúc đó. Một cái vảy đỏ tươi Long chào bắt nó cái đuôi. Khi nó quay đầu sau đó, liền thấy đối với nó lộ ra rét lạnh nụ cười Owlet. Cho ta buông ra, Hồng Long. Như vậy khinh thường động tác, nhất thời nổi giận lão Lam Long. Ngũ sắc Long cơ bản cũng không có tính khí tốt. Huống chi, nơi này đã địa bàn của nó. Bốn phương tám hướng đều là cung cấp nó sai khiến quái vật. Ở chỗ này, nó không kinh sợ điều này so nó sắn chắc hai cấp Hồng Long. Này thấy tựa hồ muốn theo nó chửi nhau Lam Long, đã bắt Lam Long cái đuôi Hồng Long nanh cười một tiếng. Sau lưng 40 đạo hồn ý chi vòng chớp mắt rồi biến mất. Âm thể dài không sai biệt lắm có 80 mét Lam Long cứ như vậy bị Owlet sách đập vào mặt đất bên trong. Máu thịt hoành bay. Loại này lực đạo đụng, Lam Long dĩ nhiên sẽ không chảy máu. Những cái kia tán lạc máu thịt đến từ những cái kia ở Lam Long rơi xuống đất đập chúng quái vật. Đùng đùng dày đặc tia chớp ở Lam Long trên mình lóng lánh. Điều này Lam Long nổi giận, Nhưng còn không chờ nó làm ra công kích phản ứng, Outlet nhất vĩ ba rút được điều này lam long trên mình. Mang điện hồ màu xanh ra trời miếng vảy tung tóe. Bất ngờ không kịp đề phòng bây giờ. Điều này vùi lấp ở trong đất lam long rất miễn cưỡng bị hồng long rút ra được lật một cái lớn ngã nhào.